cả thế giới như đang xoay mặt đi trốn tranh. Chỉ có riêng em là người bạn thân thiết nhất. Có những lúc đêm về nghe nỗi tiếc, thời gian sao trôi mau, đêm hằn lên khóe mắt. Chỉ có riêng em cùng chăn chọc suốt đêm dài. Chỉ có riêng em là nắng làm bầu trời đông ấm lại. Chỉ có riêng em là gió làm dịu lòng anh trai đã. Ôi sao giặt trá làm đau đớn tâm tư. Chỉ có riêng em là suối làm ngọt ngào trong cõi lòng. Chỉ có riêng em là bia đường để vào con tim anh. Cho anh quên đi chân thế ganh đua đến yêu tàn phế. Cho thôi riêng mình em suốt đời. Người bạn thân thiết nhất. Có những lúc đêm về nghe nỗi tiếc, thời gian sao trôi mau, đêm hằn lên khóe mắt. Chỉ có riêng em cùng chăn chọc suốt đêm dài. Chỉ có riêng em là nắng làm bầu trời đông ấm lại. Chỉ có riêng em là gió làm dịu lòng anh trai nắng. Khi anh cô đơn buồn chán, khi con tim anh gục ngã. Nhân gian ôi sao giặt chán làm đau đớn tâm tư. Chỉ có riêng em là suối làm ngọt ngào trong cõi lành. Chỉ có riêng em là biển đường để vào con tim anh. Cho anh quên đi chân thế ganh đua nên yêu tàn phế. Cho anh yêu em mà thôi riêng mình em suốt đời. Chỉ có